Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61-13. Ngày thứ 5, chú định là không yên ổn một ngày. 150 danh người chơi hiện giờ chỉ còn 60 hơn người. Nhưng các người chơi lại không biết chuyện này. Bọn họ chỉ biết ngày hôm qua đã chết rất nhiều người. Cụ thể đã chết nhiều ít không rõ ràng lắm. Mani sáng sớm 8 giờ, bọn họ nhận được một hệ thống thông chi. Yêu Nhã Mê người Hải Yêu đại nhân quyết định cấp lữ giả nhóm một ít tiểu trợ giúp. Nhưng đi trước tầng 5 rừng cây hành lang cùng hắn tình cờ gặp gỡ. Nhìn đến hệ thống thông chi, Diệp Tự một đầu hắc tuyến. Thật sự là chịu không nổi người này khoe khoang. Còn Yêu Nhã Mê người. Hơn nữa, cùng hắn tình cờ gặp gỡ. Nói được như vậy lãng mạn. Đây là độc thân lâu rồi trái tim nhỏ ngo ngoe dục dịch. Diệp Tự đối thiên mắt trợn trắng. Quay đầu đi sòng bạc. Sòng bạc ở vào phụ một tầng. Kỳ thật chính là ở bong tàu dưới. Phía dưới u ám yên tĩnh. Phi thường phù hợp sòng bạc ánh sáng bầu không khí. Có một loại không thể gặp quang cảm giác thần bí. Các người chơi dễ dàng là sẽ không tới sòng bạc. Sợ lập tức đem tiền thua hết lúc sau. Mặt khác nhiệm vụ đều làm không được. Nửa giờ sòng bạc thể nghiệm quả thực là tử vong thể nghiệm. Rất nhiều đánh cuộc một vòng thời gian quá ít. Muốn đánh cuộc đến nửa giờ không biết muốn khai mấy cục. Mà thời gian lớn lên đánh cuộc, đại bộ phận người chơi căn bản là sẽ không. Đều là lao khổ đại chúng. Chính thức đi qua sòng bạc không có mấy cái. Nhiều lắm sẽ chơi điểm đoán lớn nhỏ. Diệp Tự ôm ý nghĩ như vậy tiến vào phụ một tầng. Xuyên qua hẹp dài thang lầu, lúc sau, đi tới một cái phố màu rượu đỏ thảm. Trang hoàng điệu thấp xa hoa. Ánh đèn u ám yên tĩnh hành lang. Hành lang hai sườn mở ra rất nhiều phòng, môn trên đầu đều treo một ít nhãn, tựa hồ mỗi cái trong phòng là bất đồng đánh cuộc chơi pháp. Bất quá Diệp Tự cảm thấy chính mình liền tính xem tên, cũng xem không hiểu mỗi cái tên đại biểu như thế nào chơi. Hắn chậm rãi đi đến cái thứ nhất trước cửa, ngẩng đầu xem nhãn, này vừa thấy, Hảo Huyền không một đầu cắn ở khung cửa thượng, chỉ thấy kia chương bị Hảo Hảo phiếu lên. Dùng hoa lệ tự thể viết ba cái chữ to là đấu địa chủ. Diệp Tự trầm mặc một phút đồng hồ, quay đầu nhìn về phía sau đối diện cái này môn một cái khác môn. Kia trên cửa quả nhiên viết mạt trược. Hảo hắn đã hiểu, hệ thống ba ba thật đúng là thân dân. Đứng đắn đánh cuộc sẽ không chơi. Không quan trọng, chơi mạt trược tổng hội phạt. Mạt trược cũng sẽ không. Không quan hệ, đấu địa chủ ngươi khẳng định sẽ. Diệp Tự đã đối còn thừa môn không báo cái gì hy vọng. Nhưng hắn vẫn là kiên trì một đường nhìn một vòng. Phát hiện trừ bỏ mạt trược cùng đấu địa chủ, bài chơi pháp còn có chữ rùa đen. 24 điểm, 10 giờ rưỡi, câu cá chờ, cờ loại có phi hành cờ, cờ tướng, cờ vây, cờ năm quân chờ. Mặt khác còn có mặt khác, tỉ như tam quốc sát, đại phú ông, người sói sát chờ bàn du. Như vậy xem ra kỳ thật thắng suất so đứng đắn sòng bạc muốn cao. Tuy rằng NPC chi gian khả năng ra lão tiên, nhưng kỳ thật chỉ cần người chơi chính mình tổ cục chơi, trên cơ bản liền không tồn tại như vậy vấn đề. Có thể trước tiên thương lượng hảo, đại gia đánh cuộc tiểu nhân, sau đó lẫn nhau có thắng bại, khống chế tốt đúng mực là được. Liền sợ có chút người chơi bụng dạ khó lường, thương lượng thời điểm một bộ, làm thời điểm một khác bộ. Thuận tay liền đem người khác hố. Chính mình thắng một đống tiền, nhưng kỳ thật thắng tiền cũng không có gì dùng. Nơi này cũng chính là một cái miễn thuế cửa hàng có thể dùng tiền. Diệp Tự tùy tiện chọn cái bỏ vào đi vào lưu một vòng. Thực mau phát hiện không thích hợp. Nguyên lai nơi này sòng bạc căn bản không phải dùng tiền mặt coi như lợi thế tiến hành áp chú, mà là dùng đặc thù cửa hàng tiền đồng bạc. Bởi vậy người chơi liền rất cần thiết xử trá nhiều kiếm điểm đồng bạc. Trách không được hệ thống ba ba vẫn luôn tùy ý thức tỉnh giả nâng giới. Nguyên lai ở chỗ này chờ. Một khi có người chơi từ ở trong tay người khác thắng được đại lượng đồng bạc, hắn liền có thể tiếp tục sử dụng cửa hàng cùng cầu nguyện. Như vậy Diệp Tự cùng nữ tu sĩ liền không có biện pháp trước tiên nghỉ phép, chỉ có thể vẫn luôn làm việc. Cho nên luận kịch bản vẫn là hệ thống ba ba thâm. Bọn họ này đó tiểu tốt đều nhược bạo, còn tưởng trước tiên nghỉ ngơi, nằm mơ đâu. Diệp Tự sâu kín thở dài, đem cái này tin tức xấu nói cho mặt khác 4 người. Nữ tu sĩ thập phần thất vọng, hải yêu nhưng thật ra không sao cả, chỉ có người sói cùng quỷ hút máu, cư nhiên vỗ tay chúc mừng, vui sướng khi người gặp họa hảo sau một lúc lâu. Không có biện pháp, này hai hóa không tham dự đồng bạc giao dịch, cho nên từ lúc bắt đầu liền không có trước tiên nghỉ phép cơ hội. Đã sớm đỏ mắt Diệp Tự cùng nữ tu sĩ, hiện tại biết được hai người bọn họ kỳ nghỉ thất bại, tự nhiên cao hứng. Diệp Tự lười đến phản ứng này hai cái tổn hữu, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cầm từ người chơi trong tay kiếm tới bó lớn đồng bạc đi chơi. NPC chỉ có cùng người chơi chơi thời điểm mới có thể ra lão tiên, cùng thức tỉnh giả chơi liền sẽ không như vậy hố. Đương nhiên, ra lão tiên nếu như bị người chơi chảo ra tới lúc sau hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Trên mặt bài đồng bạc liền đều về người chơi. Người chơi muốn chơi thắng NPC khả năng tính không lớn. Duy nhất kiếm đồng bạc biện pháp chính là tìm ra NPC ra lão tiên thủ pháp. Bất quá đại bộ phận người chơi cũng chưa cái này nhãn lực, cũng không rõ ràng lắm nguyên lai kiếm tiền là phải đi cái này con đường. Diệp Tự đi rồi một vòng không phát hiện mấy cái người chơi. Nghĩ đến các người chơi trên cơ bản đều đem nơi này trở thành cuối cùng một cái công lược nơi. Bất quá không quan trọng, bọn họ không biết bên này sự tình, vậy chủ động nói cho bọn họ bái. Vì thế thực mau, sở hữu người chơi lại thu được một cái hệ thống tin tức. Ngầm sòng bạc thành mời lữ khách đi trước. Sòng bạc giống nhau sử dụng đồng bạc làm hạ chú lợi thế. Chú, đồng bạc nhưng ở nữ tu sĩ chỗ tiến hành cầu nguyện. Ở hải yêu chỗ tiến hành thuê. Ở vu sư dược tề cửa hàng mua sắm các loại bảo mệnh dược tề. Hạ phụ ba vị thức tỉnh giả ảnh chụp, cùng với một chương dược tề cửa hàng thương phẩm danh sách. Cái này thông cáo trực tiếp báo cho người chơi này ba cái NPC trọng yếu phi thường. Đồng bạc cũng trọng yếu phi thường, cho nên còn chờ cái gì đâu. Chạy nhanh tới kiếm lấy đồng bạc đi. Dù sao nguyên bản 100 là khẳng định không đủ dùng. Cái này người chơi quần thể đều nổ tung nồi. Cầu nguyện chuyện này tất cả mọi người đều biết. Thuê ngoạn ý nhi này mọi người hôm nay cũng đều đã biết. Nhưng dược tề cửa hàng vẫn luôn là trong phạm vi nhỏ truyền bá. Ngày hôm qua rất nhiều người đều bị nóng bỏng nước mưa tạp rớt hơn phân nửa quản huyết. Thậm chí không ít người chơi sở dĩ bị đào thải, cũng không phải trực tiếp bị chết đuối, đâm chết, đánh chết, chính là đơn thuần huyết điều thanh không. Cho nên thêm huyết chữa thương dược tề đối bọn họ tới nói phi thường hữu dụng. Hơn nữa đến nay mới thôi, những cái đó tiêu hao hơn phân nửa huyết lượng người chơi còn không có khôi phục đến mãn huyết. Chỉ khôi phục tới rồi 3/4, trừ lần đó ra, hải yêu tiên sinh mê hoặc kỹ năng thật sự là quá hố cha. Người chơi không thể không phòng bị chính mình bị người sử dụng kỹ năng. Đến lúc đó rõ ràng thiếu một cái huân chương lại cho rằng chính mình tập tề. Cuối cùng nhiệm vụ không hoàn thành bị đào thải, nhiều oan. Cố tình dược tề cửa hàng có thể chống cự mê hoặc kỹ năng dược tề. Chỉ cần uống lên sẽ không sợ bị mê hoặc. Nói cái gì đều đến mua một cái. Huống chi, còn có người sói giải dược cùng quỷ hút máu kháng thể dược tề. Không một cái đều là tính giới so cực cao. Hiện tại người chơi chỉ hận chính mình đồng bạc không đủ. Không thể nhiều mua mấy cái chuôn ở trên người. Phải biết rằng này đó thông qua giả thuyết đồng bạc mua sắm giả thuyết dược tề. Là có thể đặt ở hệ thống giao diện ba lô không gian. Uống thời điểm lấy ra tới uống, lúc ấy sẽ biến thành thật thể. Ngày thường gửi ở trong không gian, hoàn toàn không cần lo lắng trên người không thể tùy thời mang một đống dược tề. Nói như vậy, cái kia sòng bạc bọn họ là nhất định phải đi trộn lẫn lăn lộn. Vạn nhất vận khí tốt thắng một phen, là có thể đủ được đến bó lớn đồng bạc, mua sắm một đống lớn dược tề. Thông cáo phát ra đi không bao lâu, liền có hơn 10 người chơi đi vào phụ một tầng sòng bạc. Vào cửa phía trước, các người chơi làm đủ chuẩn bị tâm lý, tính toán liền gắt gao háo ở đoán lớn nhỏ trên chiếu bạc. Kết quả tiến vào vừa thấy, căn bản không có đoán lớn nhỏ đánh cuộc. Tất cả đều là cái gì cờ bài bản du. Mọi người tức khắc hết chỗ nói rồi. Cuối cùng tùy tiện tuyển cái chính mình sở trường trò chơi vào cửa. Nhìn xem có thể hay không thắng hai thanh. Diệp Tự đang ở đại phú ông trong môn chơi đến vui vẻ. phía trước vẫn luôn bị người chơi trở thành đầu óc có bệnh thánh phụ, kẻ lừa đảo. Hiện tại người chơi rốt cuộc biết nguyên lai hắn là cái tặc hữu dụng che giấu thương nhân. Ngay từ đầu đối hắn khinh thường, người vội vàng tìm chung quanh hắn tung tích. Đáng tiếc vẫn luôn không tìm. Nhưng thật ra tới sòng bạc người có mấy cái vận may gặp được Diệp Tự. Vội vàng thấu đi lên muốn mua đồ vật. Diệp Tự tuyển tại đây một lát nói cho đại gia chính mình thân phận. Một là muốn hấp dẫn bọn họ lại đây đánh cuộc. Nhị là bởi vì hắn đã cấp tất cả mọi người hỏi qua 3 lần vấn đề. Hiện tại mọi người mua thuốc cơ sở giá cả ít nhất là 40 đồng bạc. Cũng chính là nhiều nhất chỉ có thể mua 2 bình. Hơn nữa tiền đề là không có ở địa phương khác dùng hết quá nhiều đồng bạc. Cho nên hắn không cần lại cậu ở nơi tối tăm yên lặng, nâng giới. Là thời điểm đứng ra vòng tiền. Lại nâng, người chơi thật sự mua không nổi. Cũng luyến tiếc tiêu tiền mua thuốc tề. Thân ái Vu sư đại nhân, ta tưởng mua sắm dược tề. Một cái người chơi tiến đến Diệp Tự bên người. Thật cẩn thận mà mở miệng. Phía trước bởi vì cảm thấy Diệp Tự là cái kẻ lừa đảo. Bọn họ đối Diệp Tự thái độ kỳ thật không tính là hảo. Chẳng qua xem ở Diệp Tự xoái mặt phân thượng, khách khí một chút, nhưng hiện tại, bọn họ cũng không dám hoành. Lúc này đến phiên Diệp Tự hoành, chấm mê trò chơi Diệp Tự trực tiếp làm lơ hắn. Một cái khác người chơi thấy thế cũng đi lên nếm thử cùng NPC đối thoại. Vẫn như cũ bị NPC làm lơ. Cái này hai người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Ở Diệp Tự trước người, đè ép có 100 cái đồng bạc. Đây là Diệp Tự này một ván hạ chú. Tài đại khí thô hắn căn bản không để bụng dùng nhiều tiền. Trên thực tế phía trước 4 ngày, hắn đã từ người chơi trong tay kiếm lời 500 nhiều đồng bạc. Hơn nữa vừa mới một ván lại thắng mấy trăm. Hiện tại trong tay đồng bạc thẳng bức 1000. Tiêu xài lên một chút không túng. Có phải hay không bởi vì hắn ở vội? Người chơi khe khẽ nói nhỏ. Chờ hắn chơi xong này một ván, chúng ta trở lên đi mua thuốc tề. Một cái khác người chơi nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng đúng, thuận tiện vây xem một chút, nhìn xem NPC nhóm là như thế nào chơi. Vạn nhất có thể học được điểm cái gì thắng kinh nghiệm. Cũng hảo à, ngươi nói rất đúng. Chúng ta đây liền nhìn xem đi, đại phú ông chỗ nào có cái gì thắng kinh nghiệm. Kỳ thật chính là xem vận khí lạp. Ở NPC không ra lão thiên dưới tình huống, người chơi là nhìn không ra gì đó. Nếu hắn ra lão thiên, nói không chừng người chơi còn có thể nhìn ra điểm manh mối tới. Này một ván ước chừng chơi nửa giờ, Diệp Tự cuối cùng bởi vì vận may không hảo bại bởi NPC. Hắn hảo vận giá trị hiển nhiên không có cái này tân đổi NPC cao. Sớm biết rằng hắn liền không đổi bản. Vừa mới kia một bàn NPC vận may giá trị đều so với hắn thấp. Hắn hẳn là có thể vẫn luôn thắng. Thua trận 100 đồng bạc cũng không đáng ngại. Này không, lại có hai cái ngốc tử tới cấp hắn đưa tiền sao? Là các ngươi vừa mới muốn mua thuốc tề. Diệp Tự cũng không để ý bọn họ dành trước nói lời nói. Dù sao hắn hiện tại cũng không tính toán tiếp tục nâng giới. Thấy người chơi gật đầu, liền sảng khoái mà mở ra cửa hàng. Mua sắm vui sướng nha. Mua sắm vui sướng cái quỷ à. Các người chơi nhìn thuần một sắc 40 đồng bạc, thiếu chút nữa liền chửi má nó. Như vậy quý, trách không được cái này NPC bài bạc thời điểm vừa ra tay chính là 100 đồng bạc. Hợp lại người tài đại khí thô không kém tiền, thua trận 100 cũng không đau lòng. Huống chi gia hỏa này thua lúc sau quay đầu lại từ hai người bọn họ nơi này kiếm đi trở về. Lại có thể tiếp theo đánh cuộc. Quả thực không cần quá gian trá. Hết chương.